Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2370, thời không đại tổ. Mở ra cái này đạo lỗ hổng, hết thảy đều trở nên rõ ràng, thời không pháp tắc cảm ngộ mặc dù thong thả, nhưng Diệp Viễn vẫn là vững bước hướng trước tiến gần đến. Đến lúc này, Diệp Viễn mới hiểu được. Cái này thời không vòng xoáy căn bản là từng cái pháp tắc mảnh vụn. Tại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt xuống hình thành. Hắn tại nguyên thủy chiến giới bên trong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Chỉ sợ sẽ là cái này thời không trong lốc xoáy một cái nho nhỏ mảnh vụn. Bởi vậy cũng có thể thấy, cái này thời không vòng xoáy lực lượng có nhiều đáng sợ. Nếu là có thể đem cái này thời không vòng xoáy bên trong pháp tắc chi lực toàn bộ lĩnh ngộ, Diệp Viễn lập tức liền có thể trở thành thông thiên giới đệ nhất đại năng. Chính là huyền cơ thiên đế, chỉ sợ cũng muốn cung kính hô một tiếng, Diệp Viễn tiền bối, bất quá, muốn đạt đến một bước này, cho dù là Diệp Viễn, cũng không khả năng đơn giản hoàn thành, hắn muốn đi đường còn rất dài, chính như lão giả nói, có thể tại trong nước xoáy ổn định nửa canh giờ, coi như là có một chút thành tựu. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn cũng dần dần minh bạch, chính mình trước đó lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thật có mất bất công. Hắn không gian pháp tắc là thông qua kiếm đạo tới lĩnh ngộ đồ vật cũng đều dùng để phục vụ kiếm đạo, cho nên Diệp Viễn không gian pháp tắc phần lớn dùng để tăng kiếm đạo uy lực, nhưng thật, không gian pháp tắc bản thân là áp vào kiếm đạo phía trên. Không có không gian, tất cả pháp tắc chi lực chính là bèo không dễ, tự nhiên thành nói suông. Bất luận cái gì phép tắc thì không cách nào thoát ly không gian tồn tại, mà cái này cũng là vì cái gì không gian pháp tắc được xưng là chí cao pháp tắc nguyên nhân. Thời gian pháp tắc cũng như thế. Nói cách khác, Diệp Viễn trước đó đối không gian pháp tắc cảm ngộ vẻn vẹn chỉ là không gian pháp tắc một cái nào đó phương diện ứng dụng a. Nhìn cao thật có hoa không quả, Diệp Viễn cảm ngộ căn bản cũng không có chạm tới không gian pháp tắc căn bản, cho nên muốn cảm ngộ lực lượng bản nguyên cơ hồ là không có khả năng. Đương nhiên, đối đương kim thiên tài nhóm mà nói, điểm ấy cảm ngộ, đủ. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn đối thời không hai đại phép tắc cảm ngộ càng ngày càng sâu. Chờ thế là, Diệp Viễn đem không gian pháp tắc lại từ đầu cảm ngộ một lần. Hắn cơ sở vốn là vững chắc, cộng thêm cường đại ngộ tính. Tại thứ 800 năm ngoái sau khi rốt cục một lần nữa lĩnh ngộ được tầng thứ 8, mà ở thời gian pháp tắc một đạo bên trên, Diệp Viễn cũng có tiến bộ nhảy vọt, từ 1/5 đã đến 1/30. Lần này biến hóa xem ở lão giả trong mắt, quả thực là vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử này, thiên phú như thế nào đáng sợ như thế? Chính là ta thời đại kia thiên tài cũng không khả năng tại rất ngắn trong 800 năm, đồng thời đem thời không pháp tắc lĩnh ngộ tới mức này a. Lão giả lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ nhìn lầm Diệp Viễn. Trước hắn cho rằng Diệp Viễn bất quá là bình thường chi tài, nhưng là bây giờ nhìn tận mắt hắn tiến bộ, mới biết mình ý tưởng có buồn cười biết bao. Nhưng mà hắn phi thường buồn bực, dạng này một thiên tài, vì sao phép tắc cảm ngộ kém cỏi như vậy? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các loại, chờ, Diệp Viễn chết trở về sau đó, nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi bao lớn? Thật đối với thiên đế cảnh cường giả mà nói, số tuổi vấn đề này đã không phải là vấn đề. Có thể, bọn hắn ngay cả mình đều nhớ không rõ chính mình lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn lấy 10 vạn năm vì xuân, 10 vạn năm vì hạ, bực này thời gian chiều ngang, có ai hội thật mỗi ngày đều nhớ kỹ chính mình niên kỷ? Thế nhưng, Diệp Viễn tự nhiên nhớ kỹ, vãn bối khoảng chừng hơn 3.000 tuổi đi. Diệp Viễn nói, hắn biết rõ lão giả nghĩ đến cái gì, nhưng cũng không có khoe khoang ý tứ, chỉ là thành thật mà nói. Nhưng cái này lời nói, xác thực đem lão giả kinh động đến. Hơn 3.000 tuổi, ngươi tại hù bản tổ a? Ngươi cho rằng, bản tổ là đứa trẻ 3 tuổi, sẽ tin tưởng loại người như ngươi thấp kém lời nói dối. Lão giả trợn to hai mắt, vẻ mặt không tin nói. Diệp Viễn người hiền lành cười, không có quá nhiều biện giải, lần nữa hướng vòng xoáy đi tới. Loại sự tình này, tin thì tin, không tin hắn nói cũng không tốt. Trừ phi bản thể hắn đi tới nơi này, lão giả có thể liếc mắt xem thấu hắn cốt linh. Bằng không, nói cái gì đều không tốt. Nhưng mà một màn này đặt ở lão giả trong mắt, trang bức ý tứ hàm xúc khá nồng. Tiểu tử này, cư nhiên không nhìn bản tổ. Lão giả tức giận đến dựng râu trừng mắt. Bất quá rất nhanh, hắn vừa sợ than thở. Nếu như tiểu tử này thật chỉ có 3.000 tuổi, vậy cũng thật so với thượng cổ thiên tài còn yêu nghiệt hơn. Lấy hắn tiềm lực, chính là đạt được bản tổ trước đây đỉnh phong, cũng chưa hẳn cũng biết a. Hy vọng, tiểu tử này sẽ không gạt ta. Làm Diệp Viễn lần nữa chết trở về thời điểm, lão giả nhưng là ngăn lại Diệp Viễn, trịnh trọng nói, tiểu tử, chúng ta ngồi xuống nói chuyện a. Diệp Viễn sững sờ, chợt gật đầu, lão nhân này, rốt cục tán thành chính mình. Phải biết, cách hắn tiến đến, đã qua hơn 800 năm, hắn liền lão đầu tên cũng không biết. Hiển nhiên, tại lão giả trong mắt, hắn là khinh thường tại Diệp Viễn biết rõ tên hắn. Lão Phu Thượng Hành, là nhân tộc phong hào đại tổ đứng đầu thời không đại tổ. Nói đến đây, Thượng Hành trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn đối chính hắn một thân phận, 10 phần kiêu ngạo, cái gọi là đại tổ. Ngươi có thể hiểu thành, chúng tộc liên minh người mạnh nhất. Liên minh, tổng cộng có 18 vị đại tổ. Trước đây diệt thế chi chiến, chúng ta 18 người toàn bộ chết trận. Ngươi thấy cái này thời không vòng xoáy, chính là bản tổ trước đây cùng thần tộc thiên mạch thủy tổ thiên kình trận chiến cuối cùng lưu lại. Một chiêu này, tên là thời không nghịch loạn, bản tổ độc chiến thiên kình, cuối cùng đưa hắn đánh trọng thương, cuối cùng đầy tới thời không chảy loạn bên trong đi. Hai người chúng ta thả ra trung cực áo nghĩa, đem toàn bộ thông thiên giới đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đương nhiên, ngươi thấy thời không nghịch loạn, căn bản không kịp trước đây uy lực một phần vạn. Bằng không, ngươi là căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Thượng Hành thẳng thắng nói, vẻ mặt dũng cảm chi khí. Dù chết, hắn cũng không tiếc nuối. Diệp Viễn nghe được cảm thấy kính nể, lác đác mấy lời, nhân tiện nói ra trước đây tình hình chiến đấu thảm thiết. Liên minh tối cường 18 vị đại tổ, dĩ nhiên không ai sống sót. Phải biết, cái này 18 vị đại tổ, cũng không phải là hiện tại những lão tổ này có thể so sánh. Cái khác không nói, riêng là Thượng Hành một người đem thời không hai đạo tu luyện tới đáng sợ như thế cảnh giới. Cũng biết trước đây 18 đại tổ, mạnh bao nhiêu, chỉ sợ hắn thực lực, không thể so với bây giờ đạo tổ yếu. Những người này, từng cái đều là quy tắc cấp độ trí cường giả, sở hữu thực lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế, liên minh như trước chỉ là thắng thảm. Có thể nói, thông thiên giới cái này 10 tỷ năm an ổn, là cái này 18 người. Cùng với vô số cường giả, dùng tánh mạng đổi, thảo nào, ngay cả huyền cơ thiên đế, cũng đối nhân tộc hoàn toàn không ôm hy vọng. Nếu như thần tộc thủy tổ, đều có thực lực như thế, loại kia thiên đạo thu hồi đạo tổ chi lực, chúng tộc căn bản không có sức đánh trả a. Tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, trước đây, thần tộc cùng chúng tộc lẽ nào liền không thể cùng tồn tại à? Vì sao nhất định muốn đánh tới diệt tộc trình độ? Diệp Viễn hỏi, cái này cũng là hắn trong lòng một mực nghi hoặc sự tình. Thượng Hành hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói, nếu là có thể cùng tồn tại, chúng tộc cần gì phải làm ra loại chuyện này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.